Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3431, hai loại đạo giai. Theo Mạnh Khuynh Thành mở miệng, nàng đan điền thần hải bên trong, vô biên thần lực màu xanh bộc phát ra, vô biên thần lực, giống như thủy triều, toàn bộ tràn vào Mạnh Khuynh Thành trong cánh tay phải, bành, Mạnh Khuynh Thành cánh tay phải, trong nháy mắt quần áo vỡ nát. Hiển lộ ra trắng trẻo cánh tay. Chẳng qua hiện nay cánh tay này bên trên, cơ bắp cũng không có khoa trương nhô lên, nhưng mạch máu lại là hoàn toàn nhô lên, tản ra màu xanh vầng sáng. Đồng thời, chỉ thấy ba cái bàn tay lớn nhỏ thanh sắc luồng khí xoáy ở chỉnh trên cánh tay lưu truyền. Cái này một cánh tay bên trên, tản ra hết sức kinh khủng lực lượng. Thần xoáy ngưng lực thuật ở Nho Môn xem như người đứng đầu thần thuật, chỉ có tu vi đạt tới thần hoàng cảnh tu giả mới có thể tu luyện. Thần hoàng phía dưới tu vi, bởi vì nhục thân không đủ cứng cỏi, không thể thừa nhận thần lực ngưng luyện luồng khí xoáy ở nhục thân trung trùng đánh. Một cái sơ sẩy liền sẽ bạo thể mà chết. Đừng nói, thần hoàng phía dưới tu giả, cho dù là thần hoàng, có thể tu thành thuật này, cũng là không nhiều. Bất quá Mạnh Khuynh Thành thuở nhỏ tu hành, chính là đi ra con đường của mình. Nàng tu hành lý niệm là dốc hết toàn lực, mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, ta chỉ có lực lượng tuyệt đối một quyền, liền có thể phá đi. Trên thực tế, cái này cùng Nho Môn sở học, có chút chỏi nhau, càng giống là Phật môn những cái kia nhục thân kim cương tăng nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mạnh Khuynh Thành dựa vào này con đường tu hành, đi tới thế hệ trẻ đỉnh phong. Thuật này truyền văn có thể cho nhục thân lực lượng bạo tăng gấp 3. Một lần này Cổ Trần thất bại, lại cũng không có lo lắng. Ngoặc kép, đám người thấy một màn như vậy, nhao nhao mở miệng. Bên trên bầu trời, bốn vị đại nho cũng đều là gật đầu. Kỳ hữu cánh tay lực lượng, đừng nói đối Cổ Phong, bây giờ dù cho gặp được thần hoàng cũng có thể đánh một trận. Cổ Trần, xem chiêu. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, bay lên trời, từ giữa không trung hướng phía dưới, một quyền hung hăng đánh tới hướng Cổ Phong. Nàng cái này đấm ra một quyền đồng thời, hư không rung động, mang theo một trận nổ đùng thanh âm. Tuế Nguyệt Chi Linh, dung. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, chỉ thấy Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, Tuế Nguyệt lão giả hư ảnh nổi lên, đón lấy lão giả kia hư ảnh trực tiếp rơi xuống, cùng Cổ Phong hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, Cổ Phong trên người bạch cốt khải giáp bỗng nhiên biến hóa, trên đó nhiều hơn rậm rạp chằng chịt hơi mờ lạc ấn, mỗi một đạo lạc ấn phía trên đều nếu có cảnh vật hiện lên, mang theo tang thương cổ vận. Cái này là Tuế Nguyệt lạc ấn, 13,000 đạo, trọn vẹn 13,000 đạo Tuế Nguyệt lạc ấn. Cổ Phong mặc dù 22,000 tuổi, nhưng 9,000 năm là ở giấc ngủ say. Cái kia 9,000 năm tuế nguyệt đối với Cổ Phong mà nói, giống như trống không, mà trừ bỏ cái kia 9,000 năm bên ngoài, quá khứ tuế nguyệt mỗi một ngày, đều hóa thành một dấu ấn, gia trì ở áo giáp phía trên. Hai loại đạo giai ý cảnh, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diện ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Đạo giai ý cảnh là bực nào khó có thể tu luyện. Ở thần giới, tu luyện nhiều loại ý cảnh tình huống không phải là không có. Nhưng tất cả mọi người có thể đem ý cảnh tu luyện tới linh giai. Nhưng muốn đem nhiều loại ý cảnh tu luyện tới đạo giai, lại là khó hơn lên trời. Đơn giản là, đạo giai ý cảnh quá khó khăn tu luyện. Rất nhiều người đều là đạt tới thần hoàng, thậm chí thần tôn về sau, chậm rãi hoàn thiện bản thân sở tu ý cảnh. Một cái thần tôn tu giả có 2-3 loại đạo giai ý cảnh cũng không phải là chuyện mới mẻ, nhưng đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói, tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Ở thần giới, thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong, trừ bỏ nghe thấy Thiên Khư cùng Đông Linh thần vực đạo môn có 2 cái yêu nghiệt tu luyện ra 2 loại đạo giai ý cảnh, không còn những người khác. Cho dù là Mạnh Khuynh Thành cũng chỉ tu ra một loại đạo giai ý cảnh, mà Cổ Trần tuổi gần 22,000 tuổi, vẻn vẹn thần vương nhất trọng cổ chân. Vậy mà làm được, đây là thiên tư bực nào? Khổng Mạnh Diễn vốn cho rằng đối phương thiên tư so với Mạnh Khuynh Thành kém. Giờ khắc này, mới biết được, kẻ này khủng bố cỡ nào. Tâm trí, thiên tư, quyết đoán, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Đây quả thực là bản thân hoàn mỹ người thừa kế. Hai loại đạo giai ý cảnh, ta cũng có thể phá. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, thần xoáy ngưng lực thuật phía dưới. Một quyền này, mang theo khí thế ngút trời đánh tới hướng Cổ Phong. Lần này, tại mọi người hết sức khác biệt ánh mắt, Cổ Phong đúng là mặt mỉm cười. Đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh cùng ngăn cản ý tứ. Bành, Mạnh Khuynh Thành hơi hơi nghi hoặc. Bất quá một quyền này như cũ toàn lực mà ra, hung hăng đánh vào ngực của Cổ Phong bên trên. Nhưng mà, ở đánh vào ngực của Cổ Phong trong nháy mắt, cái kia vô số tuế nguyệt lạc ấn, chính là từ bạch cốt khải giáp bên trên điên cuồng chảy quay vòng lên. 13,000 đạo tuế nguyệt lạc ấn, cực tốc mà tới, Mạnh Khuynh Thành một quyền này lực đạo, ở tuế nguyệt lạc ấn phía dưới, không ngừng bị hóa giải, lực đạo bị điên cuồng tiêu hao. Cổ Phong đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành mộng, bản thân một quyền này, vậy mà hoàn toàn bị hóa giải. Tới phiên ta, Cổ Phong mỉm cười, đấm ra một quyền, bành, một quyền này, trực tiếp đánh vào Mạnh Khuynh Thành trên mặt. Mạnh Khuynh Thành trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đi thẳng đến bay ra ngoài. Cái này, mọi người tại đây, trong đầu oanh minh, trước đó một lần, vẫn là lực lượng ngang nhau. Mà lần này, Mạnh Khuynh Thành, lại bị một quyền đánh bay. Thần vương thất trọng Mạnh Khuynh Thành, bị thần vương nhất trọng cổ chân, đánh bay. Mạnh Khuynh Thành bay ngược ra hơn trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Nàng khóe môi nhếch lên máu tươi, một bên mặt sưng lên thật cao, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, cổ chân dung hợp hai loại đạo giai ý cảnh về sau, lại có thực lực này. Đáng chết, cổ chân, ngươi hại ta. Mạnh Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cổ Phong gầm lên một tiếng. Hai người đấu pháp, sao là hố không hố mà nói. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Bên trên bầu trời, không ít người đều nhìn ra mơ hồ. Tô Nhã Chi lập tức cười một tiếng, mở miệng, cổ chân dung hợp loại thứ hai ý cảnh chi linh, tăng cường không phải lực đạo, mà là phòng ngự. Cái kia 13,000 đạo tuế nguyệt lạc ấn, ẩn chứa tuế nguyệt ý cảnh, có thể chậm lại tất cả công kích, có thể hóa biết tất cả lực đạo. Cho nên, cái này cổ trần đứng đấy bất động, cố ý nhường Mạnh Khuynh Thành đánh. Cái này tuế nguyệt lạc ấn đem Mạnh Khuynh Thành một quyền lực đạo trong nháy mắt hoàn toàn hóa giải. Mạnh Khuynh Thành trong lúc nhất thời khó có thể biến chiêu, cho nên bị đánh bay. Mà nếu như cổ trần không phải đứng bất động ở nơi đó, mà là một quyền nghênh tiếp, liền không thấy mới vừa hiệu quả. Khuynh Thành nha đầu này, bị tiểu tử này hố một cái. Nghe thấy Tô Nhã Chi mà nói, đám người nhao nhao cười khổ. Có thực lực không đáng sợ, đáng sợ nhất người có thực lực còn chơi đầu óc. Nếu như vừa nãy là hai người đối quyền, Cổ Phong một quyền lại ở chạm vào nhau bên trong yếu bớt, nhiều nhất Mạnh Khuynh Thành phần tay trọng thương, lại sẽ không trên mặt chịu như vậy kết kết thật thật một quyền. Đánh người không đánh mặt, cổ trần ngươi quá mức, chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này xoa sưng vù mặt, gầm thét, không địa phương khác có thể đánh. Cổ Phong đạm ngữ, vừa mới loại tình huống đó, chẳng lẽ đánh ngực, rất tốt, ta vậy mà lần nữa đánh giá thấp ngươi. Ta ý cảnh, hồi lâu không dùng lực trì ý cảnh, mở, chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành trong mắt chiến ý điên cuồng, một tiếng quát lớn, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự thú hư ảnh. Này cự thú hư ảnh vừa ra, chính là mang theo một cỗ man hoang chi khí, đồng thời một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo bộc phát ra. Hết chương.